Chuyện thứ 11 Lâu đài của nữ thí chủ thứ 2. Chuyện này cũng giống chuyện lâu đài trước. Trừ điểm ở đây, Đức Thế Tôn trú tại Rajagaha, và nữ nhân cúng dường cho một tỷ kheo vô lậu hoặc, an nhiên tâm trí, chẳng còn si mê.